Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 730, thiên hạ cuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 730, thiên hạ cuộc. Trong vòng nghìn dặm, tại xà nhị tinh thần lực dẫn động xuống, thiên địa khí mãnh liệt chấn động, đúng là hạ khởi mưa lớn mưa to. Chấm, ngàn dặm bưng biến, xà nhị thi triển ra chính là một loại thập phần cường đại tứ cấp thủy hệ pháp thuật. Đồng thời, nàng lại đem kiếm ý, dung nhập tinh thần lực, hai chủng lực lượng kết hợp lại với nhau, ở giữa thiên địa giọt mưa, tại trong nháy mắt, ngừng lại, toàn bộ đều ngưng tụ thành băng kiếm, hướng đài chiến đấu phương hướng bay tới, phát ra, bá bá, thanh âm, phá cho ta, xà nhị bàn tay về phía trước đẩy, ngàn vạn chuôi băng kiếm, ngưng tụ thành một đầu tầm hơn 10 trượng rộng đích kiếm sông. Giống như là đông nghịt một đám châu chấu đồng dạng, liên tục không ngừng hướng Trương Nhược Trần bay đi. Toàn bộ thần đài thành bên trong tu sĩ, toàn bộ đều cảm giác được hít thở không thông. Bọn hắn biết rõ, đây cũng không phải là ngư long cảnh tu sĩ có thể phát huy ra đến lực lượng, mà là bán thánh mới có thể bạo phát đi ra thủ đoạn công kích. Gặp tuyệt đối lực lượng nghiền áp, mặc dù là thần long biến, chỉ sợ cũng khó có thể ngăn cản. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Lâm Nhạc thua không nghi ngờ thời điểm, Lâm Nhạc lại thu hồi thần long biến, thân thể hiện ra, đứng tại đài chiến đấu đông bắc phương hướng nơi hẻo lánh. Một tay nắm lôi châu, một tay nắm thánh thư tài nữ đã từng cho hắn màu đen quân cờ. Cũng đem khổng lồ tinh thần lực điều động đi ra. Xà nhị có thể sử dụng tinh thần lực công kích, Trương Nhược Trần đương nhiên cũng có thể. Kỳ thật, Trương Nhược Trần là có thể không mượn dùng thánh thư tài nữ tinh thần lực, sử dụng hư không kiếm, cũng đủ để phá vỡ xà nhị pháp thuật. Tại Vẫn Thần Mộ Lâm, hư không kiếm khí linh đã thức tỉnh một ít, kiếm uy lực, mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, thế nhưng mà toàn lực thúc dục, cũng có thể bộc phát ra ngàn văn thánh khí cấp bậc lực lượng. Uy lực vượt xa Long Văn Bích Thủy kiếm cùng xà nhị xà hình thánh kiếm. Chỉ có điều, hư không kiếm địa vị quá lớn. Một khi lấy ra, nhất định là muốn quấy ra vô tận phong vân. Trương Nhược Trần đã quyết định, đem hư không kiếm làm như một lá bài tẩy. Đợi đến lúc luận kiếm đại hội thời điểm tái sử dụng cũng không muộn. Hiện tại liền đem chỗ có át chủ bài, toàn bộ bộc lộ ra đi, cũng không phải sáng suốt hành vi. Nói sau, hôm nay một trận chiến, Trương Nhược Trần đã bại lộ rất nhiều thứ. Nhất định có tất cả thế lực lớn thánh giả sẽ phái người đi tra rõ hắn. Hiện tại, hắn mượn thánh thư tài nữ tinh thần lực, coi như là kéo ra hổ kiêu ngạo kỳ. Hướng đứng đang âm thầm đang xem cuộc chiến thế hệ trước thánh giả truyền lại ra một cái tin tức. Dùng thánh thư tài nữ thân phận, nhất định là có thể trấn trụ rất nhiều người. Xẹt xẹt. Theo Trương Nhược Trần không ngừng đem tinh thần lực theo quân cờ trong hút ra đi ra, rót vào lôi châu. Trong chốc lát, lôi châu ở bên trong bay ra 99 đầu chén ăn cơm thô điện long, theo mặt đất bay thẳng thiên khung. Điện hỏa tuyên qua, lôi điện cùng hỏa diễm lực lượng theo 99 đầu điện long trong dũng mãnh tiến ra, rất nhanh xoay tròn, hình thành một cái đường kính trăm trượng vòng xoáy khổng lồ, đem bay tới băng kiếm toàn bộ nghiền nát. Trương Nhược Trần gầm nhẹ một tiếng, song trưởng về phía trước đẩy. Chợt, điện hỏa tuyên qua liền hướng xà nhị đã trấn áp đi qua. Điện hỏa tuyên qua bạo phát đi ra lực lượng, để ở nơi có tu sĩ, toàn bộ đều cảm giác được trong nội tâm run rẩy, chỉ cảm thấy thân thể giống như là một mảnh lá cây, tùy thời đều có thể bị tuyên qua cuốn vào, xé rách thành mảnh vỡ. Thần đài thành ở bên trong, một vị toàn thân mọc ra hồng sắc làn da lão giả, dùng đến một đôi âm trầm ánh mắt, chằm chằm hướng xa xa trên chiến đài Trương Nhược Trần. Cuối cùng nhất, ánh mắt của hắn định dạng tại Trương Nhược Trần trong tay quân cờ thượng diện, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hồng làn da lão giả trong miệng phát ra ban đêm quạ tiếng cười, khàn khàn mà nói, rõ ràng có thể mượn thánh thư tài nữ tinh thần lực. Xem ra cái này Lâm Nhạc, cùng quan hệ của nàng không giống bình thường. hẳn là thánh thư tài nữ đã xác định hắn là 9 vị giới tử một trong. Nếu là, Lâm Nhạc thật sự sẽ trở thành 9 vị giới tử một trong. Như vậy, từ giờ trở đi, vô luận là ai cũng không dám đơn giản đắc tội hắn. Côn Luân giới chư thánh, toàn bộ đều rất rõ ràng. Chỉ giao nữ hoàng sở dĩ hạ lệnh chọn lựa 9 vị giới tử. Hoàn toàn tựu là chuẩn bị vận dụng toàn bộ Côn Luân giới tài nguyên. Bồi dưỡng mới một đời cửu đế. Ai có lá gan lớn như vậy? Dám đi đắc tội Côn Luân giới tương lai đại đế cấp nhân vật. Trận pháp tháp tầng cao nhất. Lăng Định Thánh giả cùng 3 vị chấp pháp cung bán thánh. Cũng đều lộ ra thập phần thần sắc kinh dị. Toàn bộ hướng thánh thư tài nữ trông đi qua. Cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai Lâm Nhạc đã sớm cùng thánh thư tài nữ nhận thức. Hơn nữa quan hệ còn rất không tồi. Bằng không, Lâm Nhạc làm sao có thể có được thánh thư tài nữ quân cờ. Nhưng lại có thể điều động nàng. Tinh thần lực, nghe nói, thánh thư tài nữ kỳ nghệ, tương đương cao tuyệt, đã từng bái đệ nhất trung ương đế quốc Thái Tế. Vương Sư Kỳ, Vi Sư. Học tập quân cờ nói, gần kề 7 năm, liền đem quân cờ đạo tu luyện trí thánh cảnh. Có người tại truyền, thánh thư tài nữ tại thay Vương Sư Kỳ, tiếp tục hạ một bàn không có hoàn thành. Thiên hạ cuộc, cái gọi là thiên hạ cuộc, kỳ thật tựu là Vương Sư Kỳ trị quốc một loại phương thức. Dùng Côn Luân giới vi bàn cờ, dùng tất cả thế lực lớn chúa tể cùng năm vực thánh giả vi quân cờ. Khống chế toàn bộ đệ nhất trung ương đế quốc quốc sự. Vương Sư Kỳ dùng thiên hạ cuộc, trợ giúp nữ hoàng khống chế toàn bộ Côn Luân giới, duy trì tất cả thế lực lớn vững vàng, điều hành thiên hạ hết thảy tài nguyên, xử được thiên hạ trở nên càng ngày càng cường thịnh, thái bình, võ đạo rầm rộ, thiên hạ quy nhất, quyền thế của hắn, có thể nói, nữ hoàng phía dưới đệ nhất nhân. Thánh thư tài nữ thay thế Vương Sư Kỳ tiếp tục hạ thiên hạ cuộc. Rất hiển nhiên là có người tại vì nàng trải đường. Chuẩn bị tương lai tiếp nhận Vương Sư Kỳ. Trở thành đệ nhất trung ương đế quốc kế tiếp nhiệm thái tế. Bởi vậy, phàm là có thể có được thánh thư tài nữ một con cờ người. Đều có không giống bình thường ngụ ý, đại biểu cho thiên hạ cuộc bên trong một con cờ. Côn Luân giới rất lớn. Bàn cờ cũng rất tiểu. Bất luận cái gì một con cờ đều có tương đối lớn năng lượng. Chỉ cần hơi chút di động vị trí. Tiếp theo hội làm cho non nửa cái Côn Luân giới náo động. Trước kia, có thể có được quân cờ người. Ít nhất cũng là cửu giai bán thánh cảnh giới. Hôm nay Lâm Nhạc mới ngư long thứ 7 biến. Có thể đạt được một con cờ. Làm cho rất nhiều người đều tại hoài nghi. Lâm Nhạc có phải thật vậy hay không có như vậy năng lượng cường đại. Trừ phi, thánh thư tài nữ đã xác định, Lâm Nhạc chính là 9 vị giới tử một trong. Chỉ có cái này duy nhất khả năng. Đương nhiên, quan khắp thiên hạ cuộc, một mực cũng chỉ là một cái truyền thuyết. Ai cũng không biết nó có phải thật vậy hay không tồn tại. Dù sao, muốn bố trí ra như vậy tổng thể, đem chư thánh đều trở thành quân cờ. Không phải sức người có thể làm được. Mặc dù Vương Sư Kỳ tu vi thông thiên. Muốn bố trí ra một bàn thiên hạ cuộc, cũng là rất không có khả năng sự tình. Lăng Định Thánh giả tự nhiên là tương đương mừng rỡ. Lập tức đem tin tức truyền quay lại Thái Thanh Cung. Trước tiên bẩm báo cho Lưỡng Nghi Tông tông chủ. Lâm Nhạc nếu là có thể trở thành giới tử, Lưỡng Nghi Tông nhất định là có vô cùng chỗ tốt. Thánh thư tài nữ lại có vẻ chấn định tự nhiên. Có chút cười, lúc trước cờ tướng tử giao cho Lâm Nhạc thời điểm. Hoàn toàn chỉ là vì ngăn cản Tề gia bán thánh đuổi giết. Chỉ là về sau, Trương Nhược Trần bề ngoài hiện ra chắc tiệt thiên phú. Mới khiến cho thánh thư tài nữ làm ra cảm thấy. Cờ tướng tử tặng đưa cho hắn. Lúc này đây sử dụng về sau. Chỉ sợ quân cờ trong tinh thần lực. Cũng nên tiêu hao hầu như không còn. Thánh thư tài nữ thầm nghĩ. Hắn rõ ràng thật là ta chính là cái kia đại hộ pháp. Hồng Dục Tinh Sứ một đôi mị xinh đẹp con mắt, chăm chú nhìn chằm chằm trên chiến đài Lâm Nhạc, lộ ra một cái đã vũ mị, lại rất ánh mắt u oán. Lúc trước, Hồng Dục Tinh Sứ cùng đế nhất tranh đoạt thiếu chủ vị trí thời điểm. Có một vị thần bí nhân, đang âm thầm giúp nàng. Thậm chí, Nàng còn phong cái kia thần bí nhân vi đại hộ pháp. Chỉ tiếc, cuối cùng đánh một trận xong, đại hộ pháp giết chết đế nhất, giống như là nhân gian bốc hơi đồng dạng, biến mất không thấy gì nữa. Hồng Dục Tinh Sứ phái rất nhiều tà đạo tu sĩ đi tìm hắn. Tìm hơn phân nửa năm, cũng không có bất kỳ kết quả, chỉ cho là hắn đã tao ngộ bất trắc, thẳng đến đi vào Lưỡng Nghi Tông. Hồng Dục Tinh Sứ nghe nói Lâm Nhạc sự tích, mới hoài nghi đến trên người của hắn. Nàng cảm giác, cảm thấy, Lâm Nhạc chính là nàng chính là cái kia đại hộ pháp. Bởi vì, U Lam Tinh Sứ là bị Hồng Dục Tinh Sứ cùng đại hộ pháp liên thủ giết chết. U Lam Tinh Sứ thi thể, bị đại hộ pháp mang đi về sau. Tự có tin tức truyền ra, Lưỡng Nghi Tông đệ tử Lâm Nhạc giết chết U Lam Tinh Sứ tin tức. Hôm nay, Hồng Dục Tinh Sứ trông thấy Lâm Nhạc lấy ra Lôi Châu, thì triển ra tinh thần lực công kích, mới hoàn toàn khẳng định, chính mình đau khổ tìm kiếm đại hộ pháp, lại là Lưỡng Nghi Tông Thiên Chi Kiêu Tử, thật sự là một cái đáng giận người xấu. Nếu là, người không có ly khai ta, tiếp tục làm của ta đại hộ pháp, ta như thế nào lại thu thập không được Mộ Dung Nguyệt cái kia tiểu tiện nhân. Hồng Dục Tinh Sứ lộ ra tiết trắng hàm răng, nhẹ nhàng cắn môi, ánh mắt tương đương oán não. Đế nhất tuy nhiên chết đi, Tranh Nguyệt Tinh Sứ Mộ Dung Nguyệt lại nhảy ra ngoài, cùng nàng tranh đoạt thiếu chủ vị trí. Hiện tại chợ đêm nhất phẩm đường đã biến thành hai đại tinh sứ tranh quyền cục diện. Thực lực của các nàng cùng thế lực sau lưng đều tại sàn sàn nhau tầm đó. Người này cũng không làm gì được người kia. Chính là vì vậy nguyên nhân, Hồng Dục Tinh Sứ mới tương đương hoài niệm lúc trước đại hộ pháp thay nàng bày mưu tính kế, phụ tá nàng dùng nhỏ yếu thế lực đánh bại cường đại đế nhất. Vốn đại hộ pháp là có thể cùng nàng cộng hưởng vinh hoa phú quý. Chỉ tiếc, người này lại là Lưỡng Nghi Tông đệ tử, liền làm cho Hồng Dục Tinh Sứ thất vọng. Lâm Nhạc như vậy thiên chi kiêu tử, tự tính toán nàng cố tình muốn khống chế, cũng không có khả năng khống chế được nổi. Tương lai rốt cuộc là địch nhân, vẫn là bằng hữu, hết thảy đều là không biết bao nhiêu. Hôm nay, Hồng Dục Tinh Sứ nắm giữ thế lực đã thập phần lớn đại, bên người cao thủ nhiều như mây. Mặc dù so ra kém lúc trước đế nhất, coi như là nắm giữ chợ đêm nửa giang sơn, nàng bây giờ có thể nói là hăng hái, mỗi ngày đều có vô số thiên tài nhân kiệt đến đây đầu nhập vào. Nhiều Lâm Nhạc một cái không nhiều lắm, thiếu Lâm Nhạc không thiếu một cái. Tự tính toán không có hắn phụ tá, Hồng Dục Tinh Sứ cũng có lòng tin, tại không lâu tương lai, đánh bại Tranh Nguyệt Tinh Sứ, trở thành chợ đêm nhất phẩm đường thiếu chủ. Cùng lúc đó, Tranh Nguyệt Tinh Sứ cũng suy đoán ra Trương Nhược Trần thân phận. Nguyên lai Thái tử Điện Hạ dùng tên giả Vi Lâm Nhạc, ẩn thân tại Lưỡng Nghi Tông. Tranh Nguyệt Tinh Sứ trong đôi mắt tuôn ra sáng ngời hào quang. Không thể không nói, Trương Nhược Trần cùng Xà Nhị một trận chiến, ngoại trừ thời gian cùng không gian lực lượng, đích thật là đem hết toàn lực, bộc lộ ra rất nhiều sơ hở, làm cho một ít quen thuộc người của hắn nhận ra được. Mà ngay cả Hoàng Yên Trần cũng có mím miệng thật chặt môi, lộ ra ánh mắt hoài nghi, cảm giác, cảm thấy cái này Lâm Nhạc, nhìn về phía trên, có vài phần cảm giác quen thuộc. Cách Trương